Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167: Linh khác biệt. Ba canh lẫn nhau dung hợp, uy lực chất chồng, ta sẽ đền bù ngươi. Tống Vũ Yên hừ một tiếng nói, nhiều cứu ngươi một lần cũng được. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, trên đầu nàng bạch quang đã biến mất. Cái này Tống Vũ Yên thật đúng là thay đổi thất thường. Khi thì muốn giết mình, khi thì muốn cứu mình. Ý nghĩ biến hóa quá nhanh. Bây giờ không có bạch quang, nói không chừng qua một hồi lại có. Như thế tuyệt mỹ nữ tử, giết có chút đáng tiếc. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác nhớ trên người nàng Đại Thiên Ma Châu. Muốn thu hoạch được cái này một viên Đại Thiên Ma Châu rất khó khăn. Tốt nhất vẫn là giết chết nàng, từ trong trí nhớ của nàng thu hoạch. Nhưng hắn không muốn làm nhất chính là thu hoạch nữ tử hồn phách. Thu hoạch hồn phách chính là lấy hồn phách chủ nhân sống lại một thế. Mặc dù ngắn ngủi, tại trong cảm giác lại cùng sống lại một đời không sai biệt lắm. Tâm cảnh đều sẽ có mấy phần biến hóa. Nếu như hắn thu hoạch nữ tử hồn phách, đó chính là lấy một nữ nhân sống cả đời. Quá mức cổ quái, hắn lo lắng tiếp tục như thế sẽ để cho mình xu hướng tính dục phát sinh nghịch chuyển. Đây mới thực sự là đáng sợ sự tình, cho nên một mực tránh như thế. Dù cho nhìn thấy nữ tử hồn phách cũng không thu lấy. Trốn tránh, hắn dù cho giết Tống Vũ Yên cũng sẽ không lấy nàng hồn phách. Nhưng không lấy nàng hồn phách, lại có thể nào biết Đại Thiên Ma Châu giấu ở nơi nào? Đại Thiên Ma Châu cùng mình hướng giới tính ở giữa, đến cùng chọn cái nào? Đây là cái lựa chọn khó khăn. Khụ, khụ, hắn ho nhẹ hai tiếng. Thánh nữ, kỳ thật có một cái biện pháp, chúng ta có thể thanh toán xong. Biện pháp gì? Tống Vũ Yên đôi mắt sáng chớp động, giống như cười mà không phải cười. Tống Vân Ca nói, ngươi có thể đoán được? Đoán không được. Tống Vũ Yên khẽ nói, chẳng lẽ để ta lấy thân báo đáp thật thích ta rồi? Tống Vân Ca bật cười, thánh nữ như thế mỹ nhân nhi, nam nhân kia có thể cự tuyệt bất quá nha. Ta lại là vô phúc tiêu thụ, như vậy mỹ nhân nhi đẹp là đẹp, lại chịu không nổi. Hắn vẫn là trung tình tại Trác Tiểu Uyển, dịu dàng như ngọc, trắng muốt như ngọc, mặc dù băng lãnh lại thực chất bên trong thiện lương, đạm bạc cực kỳ. Ở tại Trác Tiểu Uyển bên người, hắn sẽ cảm thấy thiên địa phá lệ mỹ hảo, hiểu ý tĩnh thần thà, ấm áp vui mừng. Mà cùng Tống Vũ Yên mặt đối mặt thời điểm, dù cho kinh diễm, tâm linh lay động, lại muốn thường xuyên căng thẳng, quá mệt mỏi nhọc lòng. Thế giới này nguy hiểm như thế, đã để người khẩn trương, không dám có dâu du buông lỏng, lại tìm như thế một cái mỹ nhân nhi ở bên cạnh. Đó chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Được rồi, yên tâm đi, Tống Vũ Yên khẽ cười nói. Thánh nữ là không thể có tình yêu nam nữ. Tống Vân Ca thở dài một hơi, kia lại là đáng tiếc. Tống Vũ Yên nói, dứt lời, đến cùng làm thế nào? Đại Thiên Ma Châu. Tống Vân Ca nói, hừ hừ, rốt cục lộ ra chân diện mục của ngươi. Ngươi quả nhiên là có Đại Thiên Ma Châu. Không biết thực hư, muốn cầm thánh nữ ngươi nghiệm chứng một chút. Ngoặc kép, tốt, vậy liền cho ngươi. Tống Vũ Yên trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, dù sao ta giữ lại cũng vô dụng. Tống Vân Ca kinh ngạc nhìn nàng, nàng tinh xảo tuyệt luân gương mặt hiện ra ôn nhuận ánh ngọc, giống như một chút trở nên thánh khiết, để người nổi lòng tôn kính. Nàng từ trong ngực lấy ra một viên hắc châu, tiện tay vứt cho Tống Vân Ca, giống như ném ra ngoài một kiện râu ria chi vật. Tống Vân Ca đưa tay nhận lấy, nhíu mày nhìn một chút, đây không phải là thật đi? Lạc Lạc, ngươi không phải khó phân biệt thật giả mà. Tống Vũ Yên yêu kiều cười, làm thế nào thấy được đây là giả, ngươi cái này làm được quá giả đi. Tống Vân Ca lắc đầu cười, khổ nói, nhìn không ra một chút thật bộ dáng. Tống Vũ Yên nói thật với ngươi đi, cái này thật đúng là ta được đến, mà không phải mình làm. Tống Vân Ca bán tín bán nghi, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng Tống Vũ Yên, nàng chính là cái nói láo tinh, nói dối không nháy mắt. Tống Vũ Yên buông ngọc thủ, ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách, không thẹn với lương tâm chính là. Tống Vân Ca chậm rãi thu hồi cái này hắc châu, thấy thế nào đều không giống như là thật, nếu như Trác Tiểu Uyển ở đây liền tốt, có thể nhìn ra nàng thật giả. Đi thôi, Tống Vũ Yên nói. Tống Vân Ca nói, ngươi không quay về, không trở về. Tống Vũ Yên lắc đầu nói, trở lại Đại La Thành. Cái này, Tống Vân Ca nghi hoặc. Tống Vũ Yên nói, Ngọc Tiêu Thành bên trong có một việc đã xong xuôi, tự nhiên có thể về Đại La Thành. Làm sao, không muốn cùng ta cùng đi? Nàng hé miệng khẽ cười nói, có phải là sợ mình hãm quá sâu, không cách nào tự kềm chế? Tống Vân Ca bật cười, thánh nữ đừng đem ta lúc trước coi là thật, chỉ là nói đùa nha, 8 phần giả, luôn có 2 phần thật. Tống Vũ Yên cười nói, ta nhưng là thật. Tống Vân Ca lắc đầu không nói. Hai người bồng bềnh mà đi. Trên đường đi, Tống Vũ Yên nói chuyện trời đất, kiến thức uyên bác. Tống Vân Ca cũng giống như vậy. Hắn có mấy trăm người ký ức, kiến thức rộng xa không phải Tống Vũ Yên có thể so sánh. Hai người bất chi bất giác chính là Tống Vũ Yên nghe Tống Vân Ca nói. Hai người một hơi trở lại Đại La Thành, ở ngoài thành tách ra. Tống Vân Ca đi thẳng tới quân chủ bên ngoài phủ, hai tên hộ vệ ở bên ngoài phủ ngăn lại hắn, một cái đi vào thông báo, một cái nhìn chằm chằm hắn không buông lỏng chút nào. Một lát sau, một cái tú lệ thiếu nữ nhẹ nhàng ra, mang theo Tống Vân Ca tiến quân chủ phủ, vòng qua bức tường tiến vào trước đại sảnh ao hoa sen. Tại ao bên trên hành lang đi trăm thước ở xa tới đến một tòa tiểu đình bên trong. Tiểu đình ở vào ao hoa sen phía trên, gió mát nhẹ nhẹ, là xem hà tốt chỗ. Chanh, chanh, tông tông, đàn tranh âm thanh từ tiểu đình bên trong truyền ra. Một cái uyển chuyển lục y nữ tử đang cúi đầu đánh đàn. Tóc mai như mây như sương, trên có một chi kim châm cài tóc nhẹ nhàng lắc lư, quang mang lập lòe. Chi này châm cài tóc là một con phượng hoàng hình dạng, theo lắc lư giống như nhẹ nhàng bay múa. Hai người tới tiểu đình bên trong, uyển chuyển nữ tử vẫn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy trơn bóng trắng muốt cái trán cùng thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, 10 ngón tiêm tiêm, da thịt phẳng phất là trong suốt, có thể nhìn thấy mơ hồ gân xanh, linh động phát vân vê dây đàn. Tiểu thư đã đến, tú lệ thiếu nữ giòn tiếng nói. Tiếng đàn im bặt mà dừng, uyển chuyển nữ tử ngẩng đầu, lập tức một bộ mỹ lệ vô cùng gương mặt chiếu vào Tống Vân Ca trước mắt. Hắn chỉ có thể sợ hãi thán phục thiên địa trung thần tú, đem tất cả linh tú chi khí đều ngưng tụ ở trước mắt trên người nữ tử. Đẹp để cho người ta tim đập nhanh cùng thất thần. Trác Tiểu Uyển tuy đẹp, lại kém hơn nàng một điểm. Gặp qua quân chủ, Tống Vân Ca ôm quyền, từ trong ngực lấy ra lá thư này, hai tay trình lên. Nữ tử trước mắt chính là quân chủ Chu Linh Thù. Hắn sẽ không bởi vì nàng mỹ mạo mà thất thần, cũng sẽ không bởi vì nàng cường đại thì e ngại. Lực lượng 10 phần. Dù sao hắn hoán đổi đến Đại Nhật Như Lai trạng thái, so với nàng cảnh giới cao hơn một tầng, không cần phải khách khí. Ngồi a. Chu Linh Thù thanh âm thanh thúy lại dẫn một điểm từ tính, cực kỳ êm tai. Tống Vân Ca ngồi vào đối diện nàng, cận thân lãnh hội mỹ mạo của nàng, càng thêm kinh người tâm hồn, giống như nàng thời khắc tại tỏa sáng, để cho mình mê thất. Chu Linh Thù nhìn qua tin về sau, mặt ngọc chìm túp, không nói một lời. Tú lệ thiếu nữ cho Tống Vân Ca dâng lên một chén trà về sau, liền đứng ở một bên không nói chuyện. Tống Vân Ca bưng tuyết sứ chén trà, như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề trọng đại. Trong lúc nhất thời, hoa sen hạ cá bơi nhảy sóng âm thanh rõ ràng có thể nghe. Ai? Chu Linh Thù nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu, hai tay nhất trà sát, tin đã trở thành bột phấn. Theo thanh phong bay vào trong ao sen, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca ngẩng đầu nghênh tiếp nàng ánh mắt. Vất vả ngươi, Chu Linh Thù nhẹ gật đầu. Ngươi làm được rất tốt, kế ngươi một cái công lớn. Đa tạ quân chủ, Tống Vân Ca ôm quyền, đứng lên nói, vậy tại hạ liền cáo từ. Bị như vậy mỹ mạo nữ tử đặt ở đỉnh đầu, hắn không thoải mái, không muốn ở lâu, đi thôi, Chu Linh Thù nói, Ngọc Tiêu Thành sự tình, không cần nói nhiều. Tống Vân Ca nói, quân chủ là không muốn bọn hắn biết Ngọc Tiêu Thành tình huống, không muốn biết Thiên Mị Tập Thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.